không khống chế được. Chương 70, bắt đầu hoài nghi cùng không xác định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Linh, ngươi đang làm gì? Văn Di mặc một mặt trách cứ mà nhìn Văn Linh. Triệu Hiên Hồng ngồi ở trước mặt của nàng. Trên đầu chát đầy đủ mọi màu sắc bím tóc. Cái này cũng chưa hết. Bởi vì Văn Linh trên tay còn cầm lấy Triệu Hiên Hồng râu mép. Cho râu mép cũng quấn lên đủ loại bím tóc. Triệu Hiên Hồng 1m88 vóc dáng. Một thân bắp thịt. Đi trên đường thời điểm. Nhìn xa lại như là một con hùng như thế. Chỉ là nhìn cũng làm người ta kiêng dè không thôi. Hắn trước đây là trong quân đội bộ đội đặc chủng. Sau đó từ trong quân đội xuất ngũ. Mở ra một nhà vệ sĩ công ty. Làm việc giới bên trong rất nổi danh. Văn Di mặc mấy năm trước liền thuê Triệu Hiên Hồng người. Đến bảo vệ Văn Linh. Ở tại bọn hắn thủ hộ dưới. Văn Linh mấy năm qua đều bình an. Nhiều lần bọn cướp vẫn chưa đụng tới Văn Linh. Trước hết bị Triệu Hiên Hồng đánh ngã. Thế nhưng Văn Di mặc không nghĩ tới Văn Linh nghịch ngợm như vậy. Lại đem Triệu Hiên Hồng biến thành dáng vẻ ấy. Mẹ ngươi trở về. Văn Linh con mắt trợn trừng lên. Con ngươi màu đen xem ra đặc biệt linh động. Ngươi xem một chút Triệu thúc thúc có phải là rất đẹp hay không? Lần sau không muốn như thế đối với Triệu thúc thúc. Triệu Hiên Hồng một bắp thịt đại hán. Làm sao cũng cùng xinh đẹp xả không lên quan hệ. Văn Linh lại dùng hai chữ này hình dung Triệu Hiên Hồng. Tiểu hài tử thẩm mỹ làm sao kỳ quái như thế. Xin lỗi. Linh Linh lại nghịch ngợm. Văn Di mặc có chút áy náy cho Triệu Hiên Hồng xin lỗi. Đối phương vội vã vung vung tay. Không có không có. Linh Linh rất hoạt bát đáng yêu. Tiểu hài tử hoạt bát hiếu động một điểm rất bình thường. Tại Văn Di mặc trước mặt thời điểm, Triệu Hiên Hồng lúc nào cũng dễ dàng căng thẳng, rõ ràng xem ra rất hung. Thế nhưng tại Văn Di mặc trước mặt thời điểm, tương phản đặc biệt lớn, lúc nào cũng cười đến ngốc nghếch. Mỗi lần Triệu Hiên Hồng như vậy, Văn Di mặc sẽ nhớ tới Khâu Giật Nghiên, người kia cũng là như vậy. Tại trước mặt nàng thời điểm, luôn là một bộ túng túng dáng vẻ. 4 năm, cổ nàng phía sau tiêu ký cũng tiêu tan rất nhiều. Hầu như đều sắp ngửi không thấy Khâu Giật Nghiên mùi vị tin tức tố. Thế nhưng Khâu Giật Nghiên người này nhưng không có theo tiêu ký trở thành nhạt mà biến mất. Trái lại, nàng nhớ tới Khâu Giật Nghiên số lần. Càng ngày càng nhiều lần lên. Cùng thường ngày. Văn Di mặc cho Văn Linh đem cố sự hống nàng ngủ. Thế nhưng Văn Linh nhưng mở miệng hỏi nổi lên thân thế của nàng. Mẹ, ta thật sự là ngươi thân sinh sao? Bọn họ đều nói ta là không ai muốn bị ngươi nhận nuôi hài tử. Còn nói ta cha mẹ ruột bọn họ cũng không muốn ta. Chấm, ngươi là ta thân sinh. Không cần nghĩ loạn, mẹ sẽ không lừa ngươi. Là bởi vì một ít nguyên nhân. Bởi vì mẹ muốn cùng Linh Linh vĩnh viễn cùng một chỗ. Cho nên mới làm như vậy. Thế nhưng Linh Linh xác thực là ta thân sinh. Tiểu hài tử đều rất mẫn cảm. Lúc trước Văn Di mặc một lòng không muốn bị cướp đi hài tử. Cho nên mới nghĩ ra nhận nuôi cái biện pháp này. Thế nhưng hiện tại thật giống đã không có có gì tất yếu. Khâu Cẩn Trình mấy năm trước cũng đã chết rồi. Khâu Giật Nghiên cũng thời gian rất lâu đều chưa từng xuất hiện ở trước mặt của nàng. Hiện tại đã không khả năng sẽ có nhân hòa nàng cướp Văn Linh. Vậy ta ba ba đâu? Hắn là ai? Ta xưa nay đều chưa từng thấy hắn. Là bởi vì hắn không thích ta sao? Văn Linh thoại làm cho Văn Di mặc nhất thời nghẹn lời. Nàng không biết trả lời như thế nào vấn đề này. Mẹ sẽ vĩnh viễn tại bên cạnh ngươi. Rất muộn, nhanh ngủ đi, ngày mai còn phải đi học đây. Nàng có chút chột dạ chạy trốn. Dưới lầu Triệu Hiên Hồng xem sắc mặt nàng có điểm không đúng. Mở miệng hỏi nàng làm sao. Không có gì, Văn Di mặc hai tay khoanh. Theo thói quen sờ sờ. Di mặc, mới vừa lúc mới bắt đầu. Triệu Hiên Hồng cũng giống như những người khác gọi Văn Tổng. sau đó quen sau khi. Văn Di Mặc liền để Triệu Hiên Hồng đổi giọng. Bởi vì Triệu Hiên Hồng đối với bọn họ hai mẹ con người cũng coi như là tận tâm tận lực. Văn Di Mặc đã sớm đem hắn xem là bằng hữu. Ta cảm thấy, Linh Linh cũng không nhỏ. Khả năng nàng cần một phụ thân. Ta cũng rõ ràng con người của ta khá là cầu thả. Cũng không đủ ưu tú. Không xứng với ngươi. Thế nhưng, ta chính là muốn cho một mình ngươi dựa vào. Như thế mấy năm lại đây. Một mình ngươi mang hài tử cũng không dễ dàng. Ta có thể cùng ngươi đồng thời dưỡng Linh Linh. Triệu Hiên Hồng căng thẳng tới tay tâm đổ mồ hôi. Đương nhiên, cũng không phải nói. Không phải muốn cái kia cái gì. Coi như ngươi không muốn cùng với ta. Ta cũng sẽ tiếp tục bảo vệ các ngươi. Ta chính là, ta cũng không biết ta đang nói cái gì. Thế nhưng, ta là thật sự yêu thích ngươi. Ta từng ly hôn, Triệu Hiên Hồng mới vừa tới nơi này thời điểm. Văn Di Mặc trên người Khâu Giật Nghiên tin tức tố mùi vị còn khá là rõ ràng. Hắn nhất định là chú ý tới. Ta không ngại, Triệu Hiên Hồng xem ra có chút kích động. Ta chỉ lo lắng, ngươi giới không ngại ta. Dù sao con người của ta không phải ưu tú như vậy. Ngươi rất tốt, là vấn đề của ta. Ta không có tái hôn dự định. Xin lỗi, không có chuyện gì. Ngươi không cần nói xin lỗi. Vốn là ta một phương diện yêu thích ngươi. Cũng không có quy định nói. Ta yêu thích ngươi. Ngươi liền nhất định phải yêu thích ta đúng không? Ngược lại, không làm được tình nhân chúng ta còn có thể là bằng hữu mà. Sau này, ta cũng sẽ tốt tốt bảo vệ các ngươi. Triệu Hiên Hồng vốn là biết mình không xứng với Văn Di Mặc. Bị cự tuyệt cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Chỉ là trong lòng vẫn là sẽ cảm thấy thất lạc. Rất muộn, vậy ngươi nghỉ ngơi đi. Văn Di Mặc đi tới Khâu Cần Trình mộ trước. Nàng cũng không rõ ràng vì sao lại đây. Thế nhưng gần nhất lúc nào cũng sẽ nhớ tới nàng cùng Khâu Cần Trình một lần cuối cùng gặp mặt thì. Khâu Cần Trình nói với nàng những câu nói kia. Còn có Khâu Giật Nghiên cái kia vấn đề cũng tại trong đầu của nàng không ngừng hiện lên. Ngươi liền xác định như vậy. Ngươi đối với ta tất cả cảm tình đều là do với tin tức tố ảnh hưởng. Nàng có chút không xác định. Cái cổ phía sau tiêu ký gần như sắp muốn tiêu tan xong xuôi. Theo lý mà nói, đối với Khâu Giật Nghiên người này, đối với nàng ảnh hưởng cũng sẽ tương ứng càng ngày càng nhỏ. Nhưng là, Khâu Giật Nghiên gần nhất đối với nàng ảnh hưởng không chỉ không có thay đổi nhỏ. Trái lại còn càng thêm nghiêm trọng lên. Đã có tốt thời gian mấy năm, Văn Di Mặc không có Khâu Giật Nghiên tin tức. Lại như là biến mất không còn tăm hơi như thế. Văn Di Mặc xưa nay đều không có chủ động đi nghe qua Khâu Giật Nghiên sự tình. Cuối cùng Khâu Giật Nghiên vẫn là dần dần cùng nàng mất đi gặp nhau. Đây là kết quả nàng muốn. Chí ít là nàng vừa bắt đầu kết quả mong muốn. Thế nhưng hiện tại thật sự đạt đến cái mục đích này sau khi. Tại sao nàng nhưng một chút cũng hài lòng không đứng lên đâu. Lẽ nào là bởi vì tin tức tố vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan nguyên nhân sao? Vì lẽ đó Khâu Giật Nghiên mới sẽ vẫn như cũ nhấc lên trong lòng nàng gợn sóng. Có thể, chờ tin tức tố hoàn toàn tiêu tan sau khi, nàng liền sẽ không như vậy. Có thể đi, Văn Di Mặc chính mình cũng không quá chắc chắn. Tại một tinh cầu khác mặt trên, Khâu Giật Nghiên cảm giác mình vừa mới ngủ một lúc. Liền bị người đánh thức, nhìn thấy xuất hiện tại trước mặt Dư Tiện Kỳ. Khâu Giật Nghiên sửng sốt đã lâu. Dư Tiện Kỳ làm đến không khỏi cũng quá nhanh đi. Nàng tin tức vừa mới phát ra ngoài không bao lâu. Từ đế quốc lại đây. Theo lý mà nói, nhanh nhất cũng muốn chừng mấy ngày thời gian a, người bị thương. Dư Tiện Kỳ đem Khâu Giật Nghiên đỡ đã đến trong chiến hạm diện. Lấy ra hòm thuốc cho nàng xử lý thương tích. Khâu Giật Nghiên cảm giác Dư Tiện Kỳ tay có chút run. Nàng có chút không hiểu. Tại sao Dư Tiện Kỳ phản ứng sẽ lớn như vậy? Yên tâm đi, ta không có chuyện gì. Chỉ là ngươi làm sao đến nhanh như vậy? Dư Tiện Kỳ ngẩng đầu nhìn Khâu Giật Nghiên một chút. Kỳ thực, bên ngoài đã qua 4 năm. Cái gì? Khâu Giật Nghiên hoài nghi mình nghe lầm. Cái gì gọi là đã qua 4 năm? Nàng rõ ràng chỉ ở đây đợi 2 ngày mà thôi. Thế là Dư Tiện Kỳ mở miệng cho nàng giải thích một lần. Khâu Giật Nghiên trầm mặc. Vậy chúng ta đi mau. Cái chỗ chết tiệt này. Uổng phí hết nàng nhiều thời gian như vậy. Không hiểu ra sao trở lại liền có thêm vài tuổi. Cũng không biết mấy năm qua. Văn Di mặc thế nào rồi. Luôn cảm giác nàng bỏ qua thật nhiều đồ vật. Hai người trên đường trở về. Không muốn mới vừa rời đi tinh cầu. Liền gặp phải một đống phù thạch. Tại hố đen lực hút dưới. Nhanh chóng hướng về trong hắc động bộ bay qua. Thế nhưng những tảng đá này, số lượng quá nhiều, dù cho tận lực tránh né, cũng khó tránh khỏi sẽ có tảng đá tạp đến trên chiến hạm. Tình huống có chút không ổn, nếu là tiếp tục như vậy bị tảng đá đập cho thoải. Chiến hạm cũng sẽ từ từ di động đến hố đen lực hút phạm vi trong vòng. Những tảng đá này cảm giác không đúng lắm, làm sao sẽ như vậy sao? Bọn họ mới vừa ra tới. Liền gặp phải nhiều như vậy phù thạch đâu. Luôn cảm giác là có người cố ý ở chỗ này chờ bọn họ. Một khối to lớn tảng đá cấp tốc bay tới. Dư Tiện Kỳ lập tức né tránh. Không hề nghĩ rằng nhưng vì vậy mà đụng vào một càng to lớn hơn. Chiến hạm bắt đầu không bị khống hướng về hố đen phương hướng bay đi. Khâu Giật Nghiên nhớ tới trước Ngụy Triều sử dụng phương thức. Thế nhưng Dư Tiện Kỳ có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Nơi này tảng đá quá hơn nhiều. Nếu là chọn dùng trước Ngụy Triều phương thức, nhất định sẽ cùng cái khác tảng đá chạm vào nhau. Yên tâm, ta lần này nhất định sẽ không để cho ngươi có chuyện. Giao cho ta đi, có thể, đây chính là nàng mục đích của chuyến này. Dư Tiện Kỳ đi tới một cái khác buồng lái này. Phát động mệnh lệnh làm cho chiến hạm bắt đầu chia ra làm hai. Khâu Giật Nghiên cảm giác có gì đó không đúng. Ngươi muốn làm gì? Tách ra sau chiến hạm. Dư Tiện Kỳ tại phía trước. Khâu Giật Nghiên ở phía sau. Nàng cho hai cái chiến hạm ra lệnh. Mặt sau chiến hạm chọn dùng cùng trước Ngụy Triều như thế phương thức. Lợi dụng tác dụng ngược lại lực. Thoát ra hố đen lực hút. Sau đó, Dư Tiện Kỳ cho hai cái dưới chiến hạm đạt hết tốc lực phi hành mệnh lệnh. Khâu Giật Nghiên lập tức mở miệng, yêu cầu ngưng hẳn mệnh lệnh. Thế nhưng phi thuyền khống chế bản nhưng biểu hiện quyền hạn không đủ nhắc nhở. Lần này Khâu Giật Nghiên càng thêm hoảng loạn. Dừng lại cho ta, không cho chấp hành. Trả lời nàng vẫn là khống chế bản trên lạnh như băng. Quyền hạn không đủ, không được, ngươi muốn làm gì, ta không cho phép ngươi làm như thế. Ngươi mau dừng lại, ngươi như vậy, Kỷ Thụy Mẫn làm sao bây giờ? Nàng còn đang đợi ngươi trở lại a. Khâu Giật Nghiên nặng nề đánh trước mặt khống chế bản. Không ngừng nói, ngừng chấp hành, 4 chữ, thế nhưng là chẳng có tác dụng gì có. Nhìn về phía trước sắp va vào một khối to lớn phù thạch. Dư Tiện Kỳ trong lòng nhưng không một chút nào sợ hãi. Ngược lại, nàng cảm thấy dị thường bình tĩnh. Thời khắc này rốt cục đến. Nàng rốt cục không cần lại tiếp tục lưu trên đời này được dằn vặt. Nàng mở ra quang não. Cho Kỳ Thụy Mẫn phát đi rồi cuối cùng một câu nói. Xin lỗi, ta yêu ngươi. Đời này. Nàng xin lỗi quá nhiều người. Nàng hại chết Khâu Giật Nghiên mẫu thân. Làm hại Khâu Giật Nghiên bị bắt cóc. Làm hại nàng sự ngu dại. Nàng ân sư. Cũng bởi vì nhớ nhung quá độ. Đi theo thê tử đi rồi. Lưu lại Khâu Giật Nghiên một người. Lần này. Nàng rốt cục có cơ hội chuộc tội. Chỉ là nàng nợ Kỳ Thụy Mẫn. E sợ chỉ có thể đời sau trả lại. Kỳ Thụy Mẫn đối với nàng càng tốt. Nàng càng kinh hoàng, bởi vì nàng không xứng đáng đến hạnh phúc, này sẽ chỉ làm nàng rơi vào càng thêm bóng tối vực sâu mà thôi. Kỷ Thụy Mẫn, từ vừa mới bắt đầu liền không nên yêu thích nàng, như vậy cũng sẽ không bị thương. Bởi vì nàng nhất định không thể hạnh phúc, cũng không cách nào hạnh phúc. Gánh vác tội nghiệp nàng, làm sao xứng đáng đến hạnh phúc đâu. Cũng may hiện tại, tất cả cuối cùng kết thúc. Thời gian qua đi 8 năm, Khâu Dật Nghiên rốt cục trở lại đế quốc. Thế nhưng Dư Tiện Kỳ nhưng lại cũng không về được. Mới vừa dưới chiến hạm, Khâu Dật Nghiên liền nhìn thấy Kỳ Thụy Mẫn. Nàng đi tới Kỳ Thụy Mẫn trước mặt, một mặt áy náy đưa cho nàng một viên màu xanh sẫm đinh tai. Chiến hạm bị nổ hủy, Dư Tiện Kỳ liền hài cốt đều không có, chỉ để lại cái này đinh tai. Xin lỗi, Khâu Dật Nghiên là thật sự cảm thấy hổ thẹn. Nếu như không phải là bởi vì cứu nàng, Dư Tiện Kỳ cũng sẽ không chết. Kỳ Thụy Mẫn yên lặng mà tiếp nhận đinh tai. Dư Tiện Kỳ trước khi chết phân phát nàng ngữ âm nàng nghe được. Ngày đó nàng cũng cảm giác được hoảng hốt bất an. Không nghĩ tới cuối cùng, Dư Tiện Kỳ vẫn là lựa chọn con đường này. Không phải lỗi của ngươi, nàng là tự nguyện. Nói xong câu đó, Kỳ Thụy Mẫn liền xoay người rời đi. Nàng đã sớm phát hiện Dư Tiện Kỳ trong lòng bóng tối. Nàng vốn tưởng bản thân có thể chữa trị Dư Tiện Kỳ, nhưng không nghĩ tới, chính là bởi vì nàng, mới dẫn đến Dư Tiện Kỳ ngã vào càng sâu trong bóng tối. Kỳ Thụy Mẫn càng thích Dư Tiện Kỳ, Dư Tiện Kỳ trong lòng hổ thẹn sẽ càng sâu, không ngừng dãy dụa, nhưng không tìm được lối ra. Là nàng gia tốc Dư Tiện Kỳ tử vong, thích một thân ở trong bóng tối người. Là Kỳ Thụy Mẫn bất hạnh, bởi vì bọn họ nhất định không có kết quả. Thế nhưng thích Dư Tiện Kỳ, đồng thời lại là Kỳ Thụy Mẫn hạnh, bởi vì Dư Tiện Kỳ là thật sự yêu nàng. Hiện tại Kỳ Thụy Mẫn có thể hoàn toàn cảm nhận được mẫu thân nàng tâm tình. Cách chương